Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547. Mời, cung binh không thể không kinh ngạc, bởi vì hắn biết luyện đến cấp 100 vất vả, nhưng cái này nhưng lại không đơn thuần là vất vả có thể hình dung. Không có cách dù kinh nghiệm bội số tăng thêm, không hề biến thái cầy quái năng lực. Coi như người 24 giờ không nhắm mắt cũng luyện không đến cấp 100. Mà cung binh vận khí tốt tại cầm xuống Thiên Ngưng Chi Thành sau lấy được kinh nghiệm bội số khen thưởng, đồng thời thông qua Hoàng Hôn Ngôi Sao không ngừng trưởng thành để cho mình lấy được kinh nghiệm giá trị càng ngày càng nhiều. Mà lại hắn còn có lấy cái kia thí luyện địa đồ cùng vừa vặn phối hợp nộ khí bạo cấp tổ hợp. Như này dưới cơ duyên xảo hợp hắn một cái chiến sĩ mới có thể dẫn trước toàn bộ server tất cả mọi người cái thứ nhất đạt tới cấp 100 tam truyền. Cho nên đối với cái này gọi là Europa nam nhân có thể hiện giai đoạn hoàn thành cấp 100 tam truyền, hắn tự nhiên kinh ngạc không gì sánh được. Làm sao? Nhìn đến cung binh trên mặt kinh ngạc biểu lộ, Europa cũng lộ ra nụ cười. Có phải hay không bị hù dọa? Nhưng không chỉ có như thế, ta phải nói cho ngươi là, tại chúng ta bên kia, Europa nghiêm túc nói, tam truyền cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Ngươi ý là, cung binh giật mình, Bắc Mỹ server bên kia. Đúng, ta không biết nguyên nhân, là vận khí còn là các ngươi bên này chỉnh thể thực lực không được. Europa kiêu căng nói, nhưng là sự thật cũng là như thế. Ta cũng không có hù dọa ngươi. Ta biết, cung binh gật gật đầu theo sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Huy, Europa gọi lại cung binh buồn bực nói. Ngươi đây coi như là chạy trốn sao? Cho dù ngươi cũng là tam truyền, nhưng chiến đấu này vẫn không có ý nghĩa. Cung binh quay người nghiêm túc nói. Cái này cùng kỹ xảo thực lực không quan hệ. Trong nháy mắt kết thúc chiến đấu lại có ý gì? Người ý tứ có thể dây ta. Europa mở to hai mắt sau đó cười nói. Khác đùa kiểu này. Đều là chiến sĩ. Tam chuyển sau thuộc tính cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Người tự tin đến cùng đến từ nơi đâu? Người lượng máu nhiều ít. Cung binh không có giải thích mà chính là trực tiếp hỏi. Cao hơn 400.000 sao? Cái này không kém bao nhiêu đâu. Europa coi là cung binh đang thử thăm dò hắn thuộc tính. Hơn 300.000, ngươi đây, vậy cũng không cần đánh. Cung binh cười cười nói, tòa thành thị này là chúng ta thần phạt chủ thành. Muốn ở chỗ này giao dịch lời nói có thể cùng ta nói một chút. Ta có thể thiết trí ngươi trở thành không thu thuế hình thức. À, dạng này cũng không tệ. Thế nhưng là, Europa nắm chặt quyền đầu. Vẫn là đánh một trận a, muốn không luôn cảm thấy không có thu hoạch. Mở luận bàn hình thức đi. Cung binh thở dài, hắn xác thực không có chiến đấu dục vọng. Lấy hắn hiện tại thuộc tính sợ là tất cả server bên trong cũng tìm không ra một cái có thể tiếp nhận hắn thương tổn người tồn tại. Theo Europa trên đầu tên đổi nhan sắc, luận bàn hình thức bắt đầu sau tất cả người chơi vô ý thức lui lại một số. Bọn họ hưng phấn đứng xem, tam chuyển chi chiến a, hẳn là sẽ rất kích thích. Nhất định phải, người suy nghĩ một chút có thể vượt phục người từng trải sẽ kém sao? Cái này Europa rất nổi danh. Ta biết, hắn là huyết chiến công hội đệ nhất chiến sĩ, cũng là Bắc Mỹ bên kia ngôi sao nhân vật. Các ngươi đoán ai sẽ thắng? Đều là chiến đấu. Đoán chừng phải đánh lên một hồi lâu mới có thể nhìn ra thắng bại đi hướng. Ở người chơi tiếng nghị luận bên trong, tại Europa hưng phấn đung đưa thân thể thời điểm, sau đó luận bàn hình thức bắt đầu. Europa lui lại nửa bước mở ra các loại trạng thái. Đồng thời hắn cũng đang đánh giá cung binh. Hắn phải biết cung binh bước kế tiếp hành động. A, hắn không tiên cơ. Europa nhìn lấy tĩnh đứng bất động cung binh thầm nghĩ trong lòng. Nhìn dạng hắn cũng đang quan sát ta. Đã như vậy, a, Europa a một tiếng, bởi vì lúc này cung binh hướng hắn đưa tay phải ra. Sau đó hắn nhìn đến cung binh trên đầu bay ra biểu hiện. Tận thế, 432.739. Một cái mức thương tổn bay ra về sau. Europa thân thể ngã trên mặt đất. Sau đó luận bàn hình thức kết thúc. Europa một lần nữa đứng lên. Ta còn có việc. Ngươi trong thành dạo chơi đi. Lưu lại cái thanh âm này về sau. Cung binh trực tiếp rời đi. Ngoặc kép. Europa mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không phải là bởi vì bị dây. Chỉ là bởi vì trận chiến đấu này căn bản không có ý nghĩa. Hắn có thể thua nhưng là không thể thua không có ý nghĩa. Từ đầu tới đuôi trừ cảm giác được cung binh kỹ năng rất mạnh bên ngoài. Hắn đến không đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Đây mới là biệt khuất nhất. Đúng, Europa đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn nhìn lấy cung binh biến mất địa phương đuổi theo. Huy, chờ chút, có việc thương lượng với ngươi. Theo Europa cũng rời đi. Lúc này trên trận chỉ còn lại có trợn mắt hốc mồm quần chúng vây xem. Đại thính nghị sự, lại một lần nữa nhìn thấy cung binh thời điểm. Miêu thần cảm giác được cung binh tựa hồ có chỗ khác biệt. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian hắn có thể cảm giác được cung binh thực lực tựa hồ lại tăng lên rất nhiều. Loại kia chất mật tự tin tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Mà lại hắn liếc mắt liền nhìn ra cung binh tay phải. Cái kia chỗ cổ tay trang bị vẻ ngoài biểu hiện quá mức xinh đẹp lộng lẫy. Coi như ẩn tàng vẻ ngoài đặc hiệu. Hắn cũng cảm thấy cái kia bảo vệ tay thấp nhất cũng là truyền kỳ cấp tồn tại. Vừa mới cho ngươi là gần nhất một tuần lễ tất cả công hội số liệu. Miêu thần nhìn lấy cung binh nói ra. À đúng. Còn có mới gia nhập người chơi tất cả tin tức cặn kẽ. Ta chuẩn bị đem tất cả nghề nghiệp thay đổi nhỏ một chút. Thay đổi nhỏ, cung binh nhìn lấy tư liệu ngẩng đầu hỏi. Cụ thể là, pháp sư tổ kiến pháp đoàn, kỵ sĩ tổ kiến kỵ sĩ đoàn loại này. Miêu thần nói ra, đem cùng nghề nghiệp đặt chung một chỗ quản lý khu đừng với đợi. Sau đó căn cứ thực lực cụ thể an bài tổ kiến mới đội ngũ hoặc là đại hình đoàn đội. Cái này nói đến tựa hồ rất đơn giản. Cung binh cười khổ nói. Làm cần phải rất khó khăn. Cái kia, giao cho ngươi. Không có vấn đề. Miêu thần gật gật đầu. Hắn nhìn lấy cung binh muốn nói lại thôi lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nói ra. Đúng, trước đó Sevin phòng tuyến bên kia giống như cái kia hắc bào mục sư xuất hiện. Ồ, cung binh nhíu nhíu mày sau đó cười cười. Biết, nhìn lấy cung binh phản ứng, miêu thần cảm giác không thấy cái gì. Mà lúc này thiên ngưng nhẹ nhàng bước liên tục tiến vào đại thính nghị sự. Phủ thành chủ bên ngoài thật sự là náo nhiệt a. Nói thế nào, cung binh nhìn về phía thiên ngưng cười nói. Tình huống như thế nào? Người nước ngoài kia à? Thiên ngưng cười nói. Hắn một mực quỷ kêu lấy mời ngươi làm nhiệm vụ gì? Nghe nói giống như tinh cấp không thấp. À, cung binh lắc đầu cười cười. Ta cái này trên thân ngược lại thật sự là có cao tinh cấp biến thái nhiệm vụ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.